Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 900, ăn hàng Avril 97/100. Ôi, không xong rồi, bụng của ta nha, đang lúc Diệp Thu đắm chìm trong cái này gọi là hoa điểu mỹ vị bên trong thì bên cạnh truyền đến Avril một tiếng nhỏ nhẹ, tiếng gào đau đớn. Diệp Thu nghe xong, lúc này khẩn trương để tay xuống lên ăn mày chim. Ân ngần hỏi, thế nào, cái bụng khó chịu? Tại dạng này trong hoang dã, một khi phát sinh kiết lỵ, đó là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Có lẽ tại người bình thường xem ra, kiết lỵ cũng không phải là bệnh nặng gì, dù sao cũng chính là kéo mấy ngày, ăn mấy ngày thuốc thì không có sao. Nhưng là tại cổ đại, kiết lỵ thế nhưng là một vô cùng nghiêm trọng ôn dịch. Bởi vì lúc đó cũng không có hiệu quả có thể khống chế kiết lỵ dược vật. Mà bây giờ, Diệp Thu bọn người thực ra cùng cổ đại cũng không có cái gì khác biệt. Trên tay bọn họ nhưng không có trị liệu kiết lỵ dược vật. Một khi không thể sớm một chút khống chế được lời nói, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi một lần bất kể là cá nướng vẫn là đun cá, Diệp Thu cũng là bất thường cẩn thận cam đoan chất thịt biết rõ hơn thấu. Thậm chí không tiếc vì vậy mà ảnh hưởng thức ăn cảm giác. Bởi vì Diệp Thu minh bạch, ba người ở chỗ này là tại cầu sinh, mà cũng không phải là thể nghiệm lữ hành. Avery hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một câu như vậy cảm thán thở nhẹ âm thanh, vậy mà lại để cho Diệp Thu khẩn trương như vậy. Nhìn đối phương một mặt ân cần biểu lộ, Avril trái tim nhỏ không khỏi ầm ầm nhảy lên. Ngoặc kép, cũng không có gì. Avril xinh đẹp đỏ mặt, một mặt thẹn thùng mà ôm bụng nói ra, chỉ là có chút ăn quá no. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Avril cái kia bởi vì ăn đến quá trông đỡ mà một mặt dáng vẻ khó chịu, Diệp Thu nhất thời gương mặt dở khóc dở cười. Cái này quả vặt hàng a. Cùng lúc đó, một bên Lưu Thao cũng là cười không ra tiếng. Tất nhiên xác định Avril không có việc gì, Diệp Thu cũng sẽ không để ý nàng. Cầm lên bị hắn để ở một bên ăn mày chim, tiếp tục say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Vì làm dịu bởi vì ăn đến quá trông đỡ mà khó chịu cái bụng, Avril không thể không đứng lên bốn phía đi lại, lấy mau sớm đạt tới tiêu hóa mục đích. Nhưng là ở trong quá trình này, từ bên cạnh Diệp Thu cùng Lưu Thao trên tay liên tục truyền tới cái kia cổ ăn mày chim mùi thơm, nhưng là không ngừng tiếp tục mà tại dụ hoặc lấy nàng, chỉ đem nàng thèm gần chết. Nhìn xem hai người trên tay ăn mày chim, Avril hận không thể lập tức xông đi lên cắn một cái. Nhưng là kiên rất đến độ sắp nổ cái bụng lại nói cho nàng, không thể lại ăn cái bụng thật muốn nổ tung. Thế là, Avril chỉ có thể dùng một vô cùng u oán ánh mắt nhìn xem Diệp Thu cùng Lưu Thao. Nhất là đối với nàng Thao Thao tỷ, ánh mắt kia oán niệm đừng đề cập sâu bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì Thao Thao tỷ đem nửa cái cá nhường cho nàng, làm hại nàng ăn quá nhiều, hiện tại cũng không trở thành hội ăn không vô. Hoàn toàn bị ăn mày chim hấp dẫn, Avril hoàn toàn đã quên trước đó tại Lưu Thao cầm nửa cái cá nhường cho nàng thời điểm, nàng cái kia gương mặt cảm tạ và nụ cười sán lạn cho Diệp Thu cùng Lưu Thao tự nhiên cũng phát hiện Avril cái kia muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng. Nhìn nàng kia một mặt xoắn suýt, thống khổ và hối hận bộ dáng, không khỏi một trận mỉm cười. Được rồi, người đừng như thế xoắn suýt á. Cuối cùng, Diệp Thu nhìn không được, cười an ủi, ngươi nếu là muốn ăn, ta ngày mai làm tiếp cho ngươi ăn chính là. A, thật? Avril nghe xong, nhất thời mừng rỡ, lập tức vọt tới Diệp Thu trước mặt, ôm lấy cánh tay của hắn, không nói hai lời, bẹp thoáng một phát thân ở Diệp Thu trên mặt. Thu, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, ôi, cẩn thận, cẩn thận ta ăn mày chim. Đừng Avril như thế, ôm một cái. Một thân, Diệp Thu run lên trong lòng. Tay run một cái, cái kia vừa mới ăn một nửa ăn mày chim thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất. Lưu Thao đang ăn xong cái kia gần nửa chỉ gọi Hoa Điểu về sau. Cũng biểu thị tự ăn trống. Thế là, cuối cùng, Diệp Thu một người một mình hưởng thụ lấy ba cái ăn mày chim. Tựa như là vì cố ý trả thù trước đó nhị nữ nghi vấn tựa như. Mỗi lần Diệp Thu ăn thời điểm dù sao là cố ý phát ra một trận hưởng thụ âm thanh. Có còn hay không là mà đem mùi thơm hướng về hai cái cô nương bên kia dẫn. Thẳng đem nhị nữ cấp kích thích. Thiếu chút nữa thì muốn liều mạng bụng căng nứt. Cũng phải đem gọi là Hoa Điểu đoạt tới ăn hết. Bất quá, nhị nữ nghĩ đến ngày mai sẽ có thể ăn được. Sau cùng cũng liền thôi. Đang ăn xong ăn mày chim về sau. Diệp Thu liền cầm những cái kia xương cốt thu được cùng một chỗ. Sau đó đi tới nơi xa, đào một cái hố sâu đem những cái kia xương cốt chôn hắn cũng không muốn bởi vì những này xương cốt. Đem trong rừng một chút khứu giác bén nhạy dã thú hấp dẫn đến đây. Bởi vì hôm nay trèo non lội suối cả ngày, nhị nữ rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi. Thế là, 8 giờ không đến, nhị nữ liền chui vào trong lều vải nghỉ ngơi. Lần này, Lưu Thao lặp đi lặp lại dặn dò Diệp Thu. Sau khi đến nửa đêm, nhất định phải đem nàng đánh thức. Cùng hắn thay ca, Diệp Thu tự nhiên là cười gật đầu đáp ứng. Chỉ là đến lúc đó có gọi hay không, nhưng lại là một chuyện khác. Tại nhị nữ tiến vào lều vải về sau, Diệp Thu cầm thâu một ngày điện thoại di động lấy được phụ cận. Đối điện thoại di động màn ảnh tổng kết cả ngày hôm nay thu hoạch. Ngoặc kép, tương đương hôm nay thật rất may mắn, lại có thể tìm tới một đám hải điểu, khiến cho chúng ta có một loại khác ăn đồ ăn. Tuy nhiên rất đáng tiếc, chúng ta vẫn như cũ không thể tìm tới tinh bột loại đồ ăn. Bất quá, thật bất ngờ là, tòa này trên hoang đảo vẫn còn có bầy heo rừng, cho nên tiếp xuống mấy ngày ta về chuẩn bị một chút săn bắn heo rừng đồ vật. Hy vọng có thể thuận lợi bắt được dã chư đi. Hôm nay đến nơi này. Hy vọng ngày mai, mọi người còn có thể gặp được ta. Ngủ ngon, đang hướng màn ảnh cho một cái hôn gió về sau. Diệp Thu liền tắt điện thoại di động thu lại công năng. Sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi áo. Lúc này, gió mát phất phơ. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt vào đầu. Sáng ngời ánh trăng như nước đồng dạng chút xuống, bốn phía rừng cây giống như là tắm rồi bò sữa tắm đồng dạng, tản mát ra màu bạc trắng quang huy, gió thổi qua lá cây phát ra ào ào âm thanh, nước dòng suối nhỏ tiếng đinh đông, nơi xa không biết tên dã thú tiếng gầm gừ, hết thảy hợp thành cái này hoang đảo ban đêm giai điệu. Mà tại dạng này giai điệu bên trong, Diệp Thu càng phát càng tư niệm tại phía xa trong nhà thân nhân. Tiểu Mộng Mộng, cha mẹ, Hiếu Ni, Ánh Tuyết, Nhược Đồng, các ngươi, có khỏe không? Mà tại xa xôi bên kia bờ đại dương, đồng dạng có một đám người. Chính nhớ nhung hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.